Nữ phụ đa mỹ cùng với tình địch he. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc Thẩm Kim Triều bỗng đình trệ, lau lau đôi mắt, gương mặt mỹ nhân mơ hồ được thấy rõ ràng hơn ngay sau đó. Nước mắt liền lại rơi xuống không ngừng, thậm chí so vừa rồi khóc còn lớn hơn, không ngừng thở hổn hển. Nguyên nhân đều tại hắn, đây chẳng phải là mỹ nhân cao lãnh, đúng là phu quân Thẩm Kim Triều nàng lì lợm la liếm, cường thủ hào đoạt. Yêu mà không cầu được lâu già đây sao? Lâu già hẹp dài đôi mắt híp lại, ngón tay tái nhợt lạnh băng không ngừng chạm miết vào cổ Thẩm Kim Triều. Tiểu đáng thương, chẳng lẽ là cái kẻ điếc, không nghe được ta vừa mới lời nói sao? Tiếng khóc than của nữ tử đình trệ, lâu già vừa lòng, không một tiếng cười. Thật tốt, nguyên lai không phải kẻ điếc, bằng không nếu ngươi tiếp tục khóc nháo ồn ào, ta đành phải đem ngươi đầu lưỡi cắt đi. Thẩm Kim Triều có thể cảm thấy chỗ mà ngón tay chạm nhàn nhạt qua không ngừng âm hàn, khí thế lạnh lẽo không ngừng xâm chiếm vào xương cốt nàng, khơi dậy nỗi sợ theo bản năng. Nàng không rõ chính mình vì cái gì đột nhiên hôm nay trọng sinh về lúc thành thân, cái gì cũng không rõ ràng, lâu già vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng càng không rõ, hắn vì cái gì như vậy không chỗ nào cố kỵ mà đe dọa nàng. Căn bản trước giờ hai người bọn họ chưa từng có chút thân giao nào với nhau cả. Lâu già một cúi đầu, liền có thể thấy tiểu cô nương đã ngừng khóc, mặt nàng như hoa lê đai vũ, đỏ bừng một đôi tròn xoe đôi mắt, sợ hãi mà nhìn chằm chằm chính mình. Nơi đó, mặt thậm chí còn có vài phần mê mang cùng ủy khuất. Hắn lúc này tâm tình rất tốt, vì thế hảo tâm giúp nàng nhẹ nhàng chà lau khô vết nước mắt, chỉ là lực đạo lại không kiềm chế nhẹ nhàng hơn chút nào, đem tiểu cô nương nhân da này hơi mỏng da mặt chà sát đến hồng toàn bộ một mảnh, nhìn liền đau. Nhưng hắn không ngừng hạ mình xuống như vậy, Thẩm Kim Triều vừa mới còn khóc đến như vậy kiều khí người, một tiếng không cổ họng, sinh sôi nhịn đi xuống. Lâu già ý cười càng sâu, thật ngoan nha, Thẩm Kim Triều bị hắn khen đến nỗi lông tơ đều dựng đứng lên, bản thân cảm giác mình giống như khối thịt đường tăng bị đám yêu quái thèm thuồng, muốn tìm mọi cách tránh đi và nhanh chóng về nhà mẹ đẻ của nàng. Nhưng nàng cũng biết, bản thân tốt nhất nên hành động cẩn trọng. Trong tình tiết thoại bản thoáng qua, vai chính thụ là đệ nhất sát thủ giang hồ, nếu nàng ý đồ kêu cứu, đối phương có thể ra tay không tiếng động gờ, y, ế, cê, cê, hát, ế, tê nàng dễ như trở bàn tay. Rõ ràng là vai chính, tính cách lại không tốt, thủ đoạn thậm chí so đương thời nổi danh trên thiên hạ là ngoan độc. Cùng một dạng người Tống Chi Chương giống nhau, đều không phải người tốt. Người không tốt nào đó lại sờ sờ nàng mặt. Thập phần tò mò hỏi, người nhận thức được ta, thế nào lại khi thấy ta còn khóc lớn hơn, cách chương.